Đức Phật và nàng, chương 26, góc truyện audio.com, mở mắt ra đã lại thấy Posiseda ngồi cạnh giường. Tôi không thấy lạ cũng chẳng thèm để ý, mặc cậu ta gào thét thúc giục ngủ nướng thêm một lúc nữa, mới uể oải vươn vai chào bình minh. Tôi mặc chiếc váy được tặng hôm qua, ra ngoài sân thấy Posiseda khoác trên mình một chiếc áo ngắn chít eo màu xanh lục. Dáng người rất chuẩn, nếu sống ở thời hiện đại mà không làm người mẫu hay diễn viên thì quả là phí của trời. Có điều quần áo mà chúng tôi mặc trên người rất giống trang phục của một cặp tình nhân. Posiseda nhìn thấy tôi, huýt sáo tán thưởng, sau đó đảo một vòng quanh tôi, gật gù tấm tắc. Nhưng, tên danh này lại phán một câu khiến tôi rất đỗi đau lòng. Sao chị không trang điểm, đồ trang sức của chị đâu? Tối qua, ngoài chiếc váy mới, Posiseda còn tặng tôi cả một bộ đồ nghề trang điểm. Nhưng tôi đã thu dọn và cất vào ba lô, dự định sẽ mang về thế kỷ 21 làm hiện vật hỗ trợ cho việc nghiên cứu về cách thức làm đẹp của phụ nữ thời cổ đại. Còn đồ trang sức ư, tôi chưa bao giờ dùng đến, nếu có tôi cũng sẽ cất đi để làm hiện vật nghiên cứu. Phụ nữ thời Hán trang trí mái tóc rất đơn giản, quấn tóc gọn sau gáy, rồi dùng một chiếc châm cài lên là xong. Ngày nào tôi cũng ra phố với vẻ ngoài giản dị ấy, có sao đâu, hà cớ gì hôm nay lại bị một gã phong lưu đẩy đến trước gương, ép tôi trang điểm. Điều đáng ngại là tôi không biết sử dụng mỹ phẩm của người cổ đại. Thế là gã phong lưu đành phải ra tay. Posiseda thỏa sức bôi quệt trên mặt tôi, lòng đau như cắt không biết hôm nay da mặt tôi sẽ phải hấp thụ bao nhiêu chì đây. Rất lâu sau Posiseda mới ngừng tay, tôi ngắm mình trong gương, ôm bụng cười nghiêng ngả. Hai hàng lông mày của tôi giống hệt vai diễn bà mối trong các bộ phim của Ngô Quân như, vành môi tròn, rộng, đỏ chót, có thể khiến bất cứ đứa trẻ nào hoảng sợ. Trời cao đất dày ơi, tạo hình kiểu này không khác vai diễn như hoa trong phim hài của Châu Tinh Trì một chút nào. Tôi chạy như bay đi rửa mặt cầu trời đừng ai nhìn thấy bộ dạng của tôi. Sau khi đã trở lại là chính mình, tôi hạ quyết tâm, nếu Posiseda vẫn muốn trang điểm cho tôi, hôm nay tôi sẽ không ra phố nữa, cho dù tôi đã háo hức chờ đợi ngày thứ 6 của lễ hội Sumutra biết nhường nào. Posiseda không o ép tôi nữa, gương mặt cậu xuất hiện dấu hiệu của sự xấu hổ mà xưa nay tôi chưa từng thấy. Bây giờ đến lượt tôi đảo quanh cậu ta một vòng, lẽ nào đây là khuôn mặt cợt nhả, phong lưu ngàn năm không đổi ư? Trên phố hôm nay toàn là các nam thanh nữ tú, dập dìu tài tử giai nhân, họ không đeo mặt nạ như mấy ngày trước, ai nấy trang điểm xinh đẹp như hoa như ngọc, rất nhiều đôi mặc trang phục tình nhân, tay nắm tay tình tứ dạo phố. Tôi hiểu rồi, ngày thứ 6 của lễ hội Sumutra là ngày lễ tình nhân của người Khâu Từ. Sau đó thì tôi nhận được rất nhiều ánh mắt ghen tị, tức tối khi nhìn thấy trang phục của chúng tôi và cánh tay như gọng kìm của Posiseda trên vai tôi. Tôi cứ băn khoăn sao cậu ta lại tốt bụng đến thế, tặng váy áo cho tôi, lại bắt tôi phải trang điểm thật đẹp, không ngờ đó là âm mưu đẩy tôi ra làm lá chắn cho mình, hại tôi vô duyên vô cớ chịu tội với bao nhiêu cô nàng. Tôi giận sôi người, ra sức vùng vẫy, nhưng kết quả vẫn như những lần trước, không thoát được là không thoát được. Các cặp đôi đã tập trung rất đông trước một sân khấu đặt giữa quảng trường lớn, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Tôi ngó nghiêng xung quanh, không thấy các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp đâu cả. Lẽ nào hôm nay, góc truyện audio.com, là ngày hội của diễn viên quần chúng? Đây là một cuộc thi hát, từng đôi nam nữ sẽ lên trình diễn các bài tình ca, ban giám khảo cho điểm dựa vào nội dung ca khúc, phong cách biểu diễn và chất giọng. Đội chiến thắng sẽ được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất Khâu Từ năm nay. Chị nhìn kìa, đó là giải thưởng. Tôi đưa mắt theo cánh tay Posiseda, thấy hai chiếc hộp đặt trên một chiếc bàn cao, bên trong hẳn là thứ gì đó quý giá lắm. Vì đứng cách xa nên tôi không nhìn rõ giải thưởng. Posiseda thở dài thườn thượt, ngài tình à, bao nhiêu cô gái muốn hát cặp với tôi, nhưng vì chị mà tôi từ chối tất cả, chị có biết tôi muốn giành được giải thưởng đó từ lâu rồi không? Cậu ta đưa ánh mắt thèm khát, rất tội nghiệp về phía chiếc bàn đặt giải thưởng. Đi nào, tôi dắt tay Posiseda bước về phía khán đài. Ngài tình, đây là lần đầu tiên chị chủ động nắm tay tôi vui lắm, nhưng chị có thể cho tôi biết chị định làm gì không? Giúp cậu giành giải thưởng chứ làm gì? Tôi nháy mắt cười bí hiểm với Posiseda, xem như tặng quà cho cậu vì hôm qua cậu đã nhảy rất đẹp. Sau khi đăng ký, chúng tôi đứng sang một bên, tôi hát cho cậu ta nghe lời hát bằng tiếng Hán. Posiseda cười ngặt nghẽo, nhưng đã bị tôi lườm đe dọa. Hãy tỏ ra nghiêm túc, đây là cuộc thi mà. Posiseda thôi cười, chăm chú nghe tôi hát, sau đó tự dịch sang tiếng Tochari. Vì điệu hát giản đơn, nhưng Posiseda đã dịch rất nhanh và rất khớp nhạc. Chỉ nghe tôi hát thêm lần nữa, cậu ta đã chuyển ngữ thành một bài hát bằng tiếng Tochari trọn vẹn. Tôi hết sức kinh ngạc, Posiseda vốn rất thông minh, có thể không bằng anh trai, nhưng IQ của cậu chắc chắn vượt xa người bình thường. nhưng vì thường ngày cậu ta hay cợt nhả, bông đùa, nên không ai nhận ra trí tuệ của cậu thôi. Diễn tập vài lần, kiểm tra thấy không có sai sót, chúng tôi hăm hở bước lên sân khấu khi nghe thấy người dẫn chương trình gọi đến tên mình. Chúng tôi đứng ở hai đầu khán đài, Pussy Seda giả bộ đang dạo chơi trên phố, bỗng nhìn thấy tôi, vẻ mặt ngỡ ngàng vui thích đảo quanh tôi mấy vòng. Tôi làm bộ xấu hổ cúi đầu toan bước đi, anh chàng muốn chặn lại tôi vội né tránh, anh chàng bắt đầu cất giọng phía sau tôi. Này cô em, có biết thứ gì đang đùa chơi, thứ gì đang dựng nhà, thứ gì đang che ô và thứ gì đang quấn quýt nhau trên mặt nước? Giọng hát của Pussy Seda vút cao, vang xa, khỏe khoắn. Không ngờ cậu ta chẳng những nhảy múa giỏi mà ca hát cũng tài đến vậy. Tôi nhìn Pussy Seda, làm bộ thẹn thùng, e lệ, bắt đầu cất lời đối đáp bằng chất giọng thanh trong, từng vô địch các phòng hát karaoke của mình. Này anh chàng ơi, loài vịt đang đùa chơi, thuyền lớn đang dựng nhà, lá sen đang che ô và chim nguyên quấn quýt nhau trên mặt nước đó anh. Anh chàng tươi cười hớn hở, muốn tiến lên nắm tay tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn quay người né tránh, nhìn anh chàng và cất cao giọng. Này anh có biết thứ gì có miệng mà không nói năng, thứ gì không miệng nhưng inh tai cả ngày, thứ gì có chân không chạy bao giờ, thứ gì không chân nhưng nhà nhà đều ghé. Nghe tôi hát anh chàng làm bộ gãi đầu, đăm chiêu, ra chiều khổ sở, nhún vai xòe tay, như muốn cầu xin đối phương đừng ra câu đối khó như vậy. Những động tác này không hề có khi chúng tôi diễn tập, rõ ràng là phần diễn ngẫu hứng của Pussy Seda, cậu ta diễn rất tự nhiên, khiến câu chuyện của chúng tôi càng thêm hấp dẫn. Tên danh này quả nhiên rất có khả năng trình diễn, nhìn bộ mặt giả vờ như thật của cậu ta, tôi chỉ muốn bật. gocchuyenaudio.com Cười, tôi đã kết thúc phần hát của mình nhưng anh chàng không tiếp lời đối đáp lại ngay. Anh chàng bước vài bước vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, khiến khán giả ai nấy đều cho rằng anh ta sắp thua, đều không khỏi lo lắng. Sau đó mặt mày anh chàng bỗng trở nên hớn hở, gõ gõ vào lòng bàn tay với vẻ mặt hả hê, xoay người đối đáp. Này cô em, Bồ Tát có miệng nhưng người chẳng nói năng, cồng chiêng không miệng nhưng inh tai cả ngày, nhà giàu có chân không thèm chạy, đồng tiền không chân đến muôn nhà. Khán giả dưới khán đài vỗ tay reo hò tán thưởng, không khí của toàn bộ hội diễn đã sôi nổi hẳn lên nhờ Pussy Seda. Trong lúc mọi người vẫn đang hào hứng sôi nổi, tôi ngượng ngùng để anh chàng nắm lấy tay mình cùng nhau song ca. Muốn hát, hãy hát lên. Muốn đánh cá, hãy ra biển. Em cắm sào, anh quăng lưới, ta theo nhau đi khắp muôn sông. Pussy Seda không chỉ nắm tay mà còn vòng qua ôm eo tôi, ngả đầu vào vai tôi, tiếng nhạc du dương trữ tình, chúng tôi kết thúc phần biểu diễn bằng hình ảnh kinh điển của chàng Jack và nàng Rose trong Titanic. Tiếng vỗ tay rào rào vang dội, hoa tươi ngập không gian, tôi âm thầm thụi cho tên phong lưu một cú thật đau, nhưng hắn không hề hấn gì, vẫn ôm chặt lấy tôi. Lẽ ra tôi phải cảnh cáo hắn từ trước mới phải, giờ hối hận cũng đã muộn. Đó là đoạn hát đối trong phim Chị Lưu Tam, lời hát gốc còn có thêm các loại hoa quả vùng nhiệt đới như đu đủ, chuối, dứa, bưởi, nhưng vì những loại hoa quả này người Khâu Từ chưa được thấy bao giờ, nên tôi đã lược bỏ. Kết quả không ngoài dự đoán, chúng tôi được giải nhất với lời đánh giá của ban giám khảo. Bài hát độc đáo, ca từ thú vị, diễn xuất tài tình, giọng hát chuyên nghiệp. Điều đó là tất nhiên, các bạn tìm đọc tiểu thuyết về đề tài vượt thời gian sẽ thấy các cô gái trổ tài ca múa của mình trên sân khấu thời cổ đại như thế nào. Tôi sung sướng đắc chí, vì cuối cùng tôi cũng đã có dịp thể hiện. Từ nay không ai còn phàn nàn về chuyện tôi chẳng giống các cô gái vượt thời gian chút nào nữa nhé. Phần thưởng thật tuyệt vời. Đó là một đôi sư tử là tượng trưng của Khâu Từ, bằng ngọc trắng kho tần trong xuất thủ công tinh xảo, nếu ở thời hiện đại chắc chắn phải trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ. Pussy Seda đeo miếng ngọc hình sư tử cái lên cổ mình, sau đó, không nói không rằng, quàng ngay miếng ngọc hình sư tử đực vào cổ tôi. Cậu ta sung sướng tươi cười như chưa bao giờ nhìn thấy bảo bối gì quý giá hơn thế. Ngày hôm đó Pussy Seda gần như không lúc nào thôi cười, cậu ta khiến bao nhiêu cô gái phải ngơ ngẩn nhìn theo, người đụng cột kẻ đụng tường. Mỗi khi mở miệng gọi tôi là lại. Này cô em, tôi nhớ một năm nọ đi du lịch Dương Sóc trên phố Tây, nơi tập trung đông khách du lịch nhất, hầu như quán hàng nào bên tai tôi cũng văng vẳng giai điệu ấy, đến nỗi về đến nhà rồi mà miệng không lúc nào dừng hát. Này cô em, này anh chàng, Pussy Seda giống hệt tôi ngày đó, cậu ta ca đi ca lại khiến tôi nhàm cả tai. Tôi bực quá phải cảnh cáo, nếu còn hát nữa tôi sẽ bỏ về một mình, thế là cậu ta nín thinh. Buổi tối, gã phong lưu lại lẻn đến phòng tôi, nhưng không nêu ra những chủ đề khiến tôi phải đỏ mặt nữa, mà nài nỉ tôi hát lại bài hát ngày xưa. Một vài ca khúc cậu ta còn nhớ thì ngâm ngợi theo tôi. Khi hát đến bài Ngủ Ngon Bé Yêu tôi chợt nhớ lại, hôm đó đã hát cùng Rajiva. Kể Kể từ giây phút ấy tôi nhận ra mình rất nhớ cậu ấy, nỗi nhớ cồn cào. Âm thanh nghẹn lại, ý nghĩ mông lung, trong lúc sơ. Góc chuyện audio.com, ý tôi lại bị kéo vào một vòng tay rất chặt. Tôi hối hận vì ngày trước đã không tham gia các buổi học về kỹ năng phòng thân. Dùng võ không được tôi đành dùng văn vẩy. Ushiseda, sao cậu thích ôm tôi thế? Bởi vì trên người chị có mùi thơm rất dễ chịu. Cậu ta hít hà trên cổ tôi, hệt một chú cún con, làm tôi buồn buồn, tức cười. Tôi nhấc cánh tay lên người, có mùi gì dễ chịu đâu nhỉ? Tôi không mang theo dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể, cũng không trang điểm, không sức nước hoa, khi tắm tôi dùng loại xà bông thông dụng của người Khâu Từ, làm gì có mùi thơm chứ? Chị không giống những cô gái khác, thân thể họ rất hôi, tôi chẳng tiết động vào họ. Cậu ta lại hít hà một hơi, tán thưởng, ngài tình thơm lắm, tôi đã hiểu ra vấn đề. Mùi hôi trên cơ thể mà Pusiseda nhắc đến, chúng ta thường gọi là mùi hôi nách. Trần Dần Khác từng viết một bài nghiên cứu mang tên Người Hồ và Mùi Hôi Cơ Thể. Bài viết có đoạn, mùi hôi trước thường gọi là mùi người Hồ chỉ mùi cơ thể đặc trưng của người Hồ ở vùng Tây Vực. Nhưng sau khi tộc người Hồ vùng Tây Vực hợp hôn với tộc người Hoa Hạ ở Trung Nguyên, thì trong số những người Hoa vẫn thấy xuất hiện mùi hôi nói trên. Sẽ thấy nếu tiếp tục gọi là mùi người Hồ thì không hợp lý, lại thấy mùi hôi đó giống mùi hôi của loài cáo, nên từ đó đổi tên gọi thành mùi hôi của cáo. Hầu hết người phương Tây hiện đại cũng có mùi hôi trên cơ thể, tôi cho rằng đó là vì thói quen ăn uống của họ khác với người phương Đông, họ thích ăn đồ lạnh, lâu dần đã tạo nên mùi hôi đó. Người da vàng ở phương Đông rất ít khi có mùi hôi cơ thể. Có lẽ vì vậy mà Pusiseda rất thích hít hà trên người tôi. Tôi bỗng chột dạ, may mà hai anh em họ đều không có thứ mùi này. Còn nữa chị rất ấm, cậu đùa à, tôi đẩy cậu ta ra, là người thì phải ấm chứ, nhưng mẹ tôi rất lạnh. Pusiseda buông tôi ra chậm rãi bước đến và chăm chú quan sát bức tường có dán những chữ Hán Ngô Nghê năm nào. Ký ức của tôi về mẹ là những lần cha đưa tôi đến chùa thăm bà. Bà mặc thứ trang phục khiến tôi bực bội, bà nhìn cha với ánh mắt lạnh lùng, với tôi cũng vậy. Cái người đứng phía sau mà cha bắt tôi gọi bằng anh cũng lạnh lùng như thế. Tôi chưa bao giờ nói với cha, rằng thực ra tôi ghét phải đến chùa thăm mẹ và anh trai. Sau đó, họ lên đường tầm sư học đạo, chuyến đi kéo dài suốt 4 năm. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì cuối cùng đã không phải gặp mặt những con người lạnh lùng ấy nữa. Nhưng, tôi còn nhớ, khi họ trở về cậu đã ôm chầm lấy mẹ và gào khóc rất thảm thiết. Tôi làm thế vì muốn cha vui lòng. Ushiseda quay lại nhìn tôi, nhếch môi cười. Cha luôn mong tôi sẽ yêu mẹ, chỉ cần cha vui, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Mặc dù tôi thấy hết sức khó hiểu, vì sao cha có thể ngày đêm thương nhớ hai con người vô cảm ấy. Tôi sững sờ, mới 10 tuổi Ushiseda đã biết đóng kịch để làm cha vui lòng. Nhưng, điều đó cũng không khó hiểu. Kumarayana là người thân duy nhất luôn bên cạnh Pusiseda từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, trong khi giữa mẹ, anh trai và cậu luôn có một bức tường ngăn cách vô hình, chẳng thể vượt qua. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ôm mẹ, tôi cũng muốn biết cảm giác được mẹ ôm vào lòng sẽ như thế nào, nhưng bà rất rừng rưng. Tôi ghét vòng tay giá lạnh của bà cũng như ghét vẻ lạnh lùng của bà. Từ đó, tôi không còn muốn ôm mẹ nữa. Vẻ mặt của Pusiseda trở nên buồn ảm đạm, nét buồn ấy rất giống Rajiva. Họ là anh em, góc chuyện audio.com, mà kể cả khi không có tình cảm với nhau thì trên người họ vẫn chảy cùng một dòng máu. Nhưng chị thì khác, lúc 10 tuổi, trong vòng tay chị cảm thấy rất ấm áp, khác hẳn cảm giác khi xa vào lòng mẹ, nên hồi đó, tôi rất thích được ôm chị. Ushiseda đưa tay ra kéo tôi vào lòng, một tiếng thở dài khe khẽ lướt trên cổ tôi. 10 năm sau ôm chị vào lòng, khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại hơi ấm ngày xưa. Tôi không vùng vẫy cô thoát ra khỏi vòng tay của Pusiseda như lúc trước nữa. Bản năng làm mẹ của người phụ nữ khiến tôi không nỡ từ chối chàng trai tội nghiệp này. Cậu ta luôn thiếu vắng và khao khát tình yêu của người mẹ. Không biết khi mải mê theo đuổi lý tưởng của mình, Jiva có từng nghĩ bà sẽ gây nên những tổn thương trong lòng Pusiseda. Có lẽ bà cũng yêu thương hai anh em họ như mọi bà mẹ trên cõi đời này, nhưng tình yêu đó của bà có phải rất lạ lùng hay không? Để mặc Pusiseda ôm mình hồi lâu, tôi nghĩ vẫn nên nói rõ với cậu ấy. Dù những cử chỉ thân mật này xuất phát từ khát khao tình mẹ, nhưng tôi không thể thay thế Jiva. Pusiseda giờ đây đang được vây bọc trong vòng tay của rất nhiều phụ nữ, chắc hẳn chưa bao giờ cậu ta nghĩ đến cảm giác của tôi. Tôi không thể để tình trạng này tiếp tục, quan trọng hơn cả là tôi không muốn Rajiva nhìn thấy những cử chỉ thân mật này. Tuy rằng giữa chúng tôi chưa có bất cứ lời hẹn ước nào, nhưng trong trái tim tôi, Rajiva đã là duy nhất. Tôi thở dài, lựa lời khuyên nhủ, Usiseda, cậu đã trưởng thành. Người Hán có câu, nam nữ thụ thụ bất thân, tức là mọi cử chỉ giữa đàn ông và phụ nữ phải có giới hạn, phải giữ khoảng cách, điều này gọi là lễ nghi. Vì vậy, cậu không nên tùy ý ôm tôi như thế. Tôi là người Hán, tôi không quen với việc đàn ông có những cử chỉ quá ư thân mật như vậy. Chị không thích à? Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của tôi, Usiseda thở dài, buông tay ra. Tôi cứ nghĩ cô gái nào cũng thích được tôi ôm vào lòng. Đó là vì họ yêu cậu. Chỉ những người yêu nhau mới thích những tiếp xúc thân thể như thế. Vậy, Usiseda đột nhiên sát lại gần tôi, ánh mắt hút hồn chăm chú quan sát biểu cảm của tôi, hỏi khẽ. Chị có yêu tôi không? Không, tôi cố gắng để giọng nói của mình là rõ ràng và chắc nịch. Cậu giống như em trai tôi. Đừng quên, tôi hơn cậu 3 tuổi đó. Nhưng chị là tiên nữ, chỉ vài năm nữa tôi sẽ nhiều tuổi hơn chị. Khi tôi trở nên già nua chị vẫn trẻ trung như bây giờ. Lại là vấn đề đó. Tôi phải giải thích thế nào để có thể xóa bỏ hoàn toàn lời nói dối đáng ghét ngày ấy. Usiseda, ánh mắt Usiseda bỗng rực sáng, cậu ta vội vàng ngắt lời tôi. Thôi được, nếu chị không thích thì sau này tôi sẽ hạn chế ôm chị. Vẻ phong lưu, lãng tử quen thuộc đã trở lại. Nhưng, thỉnh thoảng ôm một cái, không sao chứ. Chỉ được vài phút nghiêm chỉnh, Usiseda lại hiện nguyên hình rồi. Đúng là, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cách chương.